Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307. Long Tộc Công Hội, cấp 55 Hoàng Kim Lĩnh Chủ Ma Vụ Cự Nga không có tuôn ra cái gì quá đồ tốt. Mấy món cấp 40 đồ tím phấn trang cung binh thu lại. Đây đều là ném công hội nhà kho. Sợ là cũng chỉ có thần phạt công hội nhà kho như thế kình bảo. Ma vụ rừng rậm bên trong cứ việc thấp nhất đổi mới cũng đều là cấp 50 quái vật. Nhưng là những quái vật này đại bộ phận đều là phụ gia hóa đá cùng độc tố cùng tê liệt hiệu quả. Nói cách khác, tại nắm giữ những thứ này đặc thù năng lực đồng thời lực công kích của bọn họ cũng không cao. 1.000 đến 1.200 lực công kích tại cấp 50 quái vật bên trong coi là cực thấp. Tấm bản đồ này cũng không phải thần bí như vậy. Rất nhiều đỉnh cấp đoàn đội đều lựa chọn tới này trồng trọt đồ luyện cấp. Nhưng là bọn họ cũng vẻn vẹn chỉ dám ở ngoại vi chuyển động. Càng sâu nhập quái vật số lượng càng nhiều. Coi như lực công kích không cao. Nhưng là một mực tê liệt cùng hóa đá cũng không phải người bình thường có thể tiếp nhận. 314, 283, 441. Thiên ngưng trên đầu bay ra mức thương tổn, sau đó nàng một cái nhảy vọt kỹ có thể trở lại cung. Binh bên người, những thứ này thiêu thân thật là buồn nôn. Chào phúng tiễn đạp. Cung binh cười cười đem chung quanh mấy chục cái quái vật cừu hận giữ chặt, sau đó hóa thành một đạo gió xoáy, kiếm toàn phong bảo, 1473, 2743, 3381, 2278, 2481, từng cái mức thương tổn bay ra đồng thời, cung binh bản thân không có bất kỳ cái gì dừng lại. Cái này mấy chục cái quái vật rất nhanh hóa thành điểm kinh nghiệm. Người bị choáng cùng cứng ngắc độ. Thiên ngưng từ đáy lòng hâm mộ nói. Có lẽ dựa vào cái này có thể tại trò chơi này bên trong chiếm được một buổi chi vị. Tại ý tứ là hậu kỳ. Làm sao? Cung bình không thèm để ý cười nói. Hậu kỳ tranh đấu rất kịch liệt sao? Liền xem như lên một cái các phương diện khai phát cùng công năng đều không hoàn mỹ toàn bộ tin. Tức trò chơi, Thiên ngưng nghiêm mặt nói. Tại vận doanh một năm về sau mỗi một ngày trong trò chơi tất cả chiến tổn thì đánh tới 2 tỷ. Mà tại 3 năm sau tất cả cục thế rõ ràng tình huống dưới. Đại hình thế lực mỗi ngày chiến tổn cũng cao đến mấy trăm triệu thậm chí nhiều hơn. Cùng trong hiện thực một dạng. Một khi khai chiến cũng là hao người tốn của. Cung binh cười cười. Chúng ta có thể kiên trì đến hậu kỳ sao? Có thể. Thiên ngưng không chút do dự nói ra. Ta nói qua. Thánh tài không diệt. Ta vĩnh viễn sẽ không buông tha cho. Người đối thánh tài cừu hận tựa hồ vượt qua nghịch quang. Cung binh cũng là hiếu kỳ nói. Người chừng nào thì có thể nói cho ta biết người cố sự. Đừng hỏi, Thiên ngưng sắc mặt khôi phục băng lãnh, mỗi người đều có bí mật, chỉ có quan hệ đạt tới thân. Thiên ngưng im lặng, nàng vốn là bật thốt lên liền muốn nói quan hệ đạt tới thân mật chặt chẽ mới có thể thổ lộ hết hết. Thảy, nhưng nói như thế ra tựa hồ có chút là lạ, mà nơi xa cung binh cũng là sững sờ phía dưới sau đó lộ ra giảo hoạt nụ cười. Quan hệ như thế nào? Đại tỷ ngươi nói chuyện nói toàn. Quan hệ đạt tới không đội trời chung. Thiên ngưng trắng cung binh liếc một chút. Ta đem ngươi đánh ngã trước đó cái gì cũng biết nói cho ngươi. Ha ha ha. Nhìn lấy thiên ngưng có chút xấu hổ cử động. Cung binh vui vẻ nói. Đi đi đi. Cầy quái. Làm chính sự. Tiên huyết chi tiễn. Nộ xạ. Tam xoa tiễn. Băng tiễn. Thiên ngưng ở phía trước sử dụng kỹ năng đơn thể điểm giết lấy trên đường quái vật. Luận dẫn quái cùng điểm giết không có nghề nghiệp so cung tiễn thủ càng thêm hiệu suất an toàn. Nhìn lấy thiên ngưng ở phía trước giết đến hưng khởi. Cung binh bĩu môi, hắn là thật hiếu kỳ thiên ngưng hết thảy. Dạng này một cái thực lực nghịch thiên, tính cách cổ quái nữ nhân, bỏ đi dung mạo không nói, ở chung đi xuống cơ hồ không có bất kỳ cái gì khuyết điểm. Nàng có thể vì một cái hứa hẹn thì dốc hết toàn lực, cũng có thể ở lúc mấu chốt cho tỉnh táo phân tích. Mà bây giờ 10 ngày qua ở chung, bao quát mộng chi thành hắn anh hùng cứu Mỹ, Cung Binh tựa hồ có thể cảm giác được Thiên Ngưng đối với hắn thái độ có rất lớn cải biến. Tỉ như thỉnh thoảng dí dỏm, thậm chí là nũng nịu, loại kia nữ nhi ra tư thái là trong lúc lơ đãng toát ra. Điều này nói rõ nàng đối mình đã không có phòng bị. Ai, nhìn lấy Thiên Ngưng cái kia như ma quỷ bối cảnh, Cung Binh tự nhủ, nếu là đổi khuôn mặt, ta cái này thần phạt có thể hay không thành nữ thần thủ vệ đội? Người tại nói nhỏ cái gì? Thiên Ngưng quay đầu, tốc, ta nhìn phía trước có bị thanh lý qua dấu vết. Chờ chút, nếu là vị trí bị người đoạt làm sao bây giờ? Nhanh điểm, Cung Binh cười theo sau, đoạt thì cướp về, ta thần khải đệ nhất chiến sĩ cũng không phải chỉ là hư danh. Hai người bước nhanh tiến lên. Phía trước quái vật đều bị thanh lý, mà lại theo còn không có đổi mới trình độ đến xem. Phía trước cái đội ngũ này hiệu suất rất cao, xem ra không phải người chơi bình thường. Ta tọa đậu kia thế nhưng là đổi mới có 30-40 con, Cung Binh nói ra, hẳn là sẽ không trùng hợp như vậy cướp ta vị trí kia đi. Ma hóa đại lục là công cộng địa đồ, Thiên Ngưng trầm giọng nói. Không chừng có siêu cấp đoàn đội nhanh chân đến trước. Đi thôi. Từng đạo kiếm mang chớp động. Trọng lâu trái lóe phải tránh, vừa đi vừa về di động. Hắn trên thân ngẫu nhiên bay ra mức thương tổn không cao, nhưng là một khi bị hóa đá hoặc là tê liệt cũng có chút buồn nôn. Như vậy đuổi giết hắn cái này mấy cái ma vụ bướm độc, thậm chí lại có thể vô hạn hóa đá cùng tê liệt hắn. Thật buồn nôn, Trọng Lâu buồn bực nói, ta tình nguyện những thứ này thiêu thân công kích cao gấp đôi cũng không muốn bị hóa đá. Thảo, người A cũng là già mồm. Y Nhân Lệ cười nói, muốn không ngươi chuyển mục sư đến không ngừng vung pháp trượng. Tay ta đều chua, a ha ha ha, Trọng Lâu đắc ý nói, ngươi tên tiểu bạch kiểm này muốn là giống như ta đoán luyện đoán chừng thì không chua. Đến, chính ngày chơi, Y Nhân Lệ quay người liền muốn rời khỏi, ta tìm Long ca đi. Đại ca, đừng làm rộn, đừng làm rộn. Các ngươi cẩn thận một chút. Long Phi nhìn phía xa hai người cười nói, đều hơn 40 cấp, cũng đừng không cẩn thận bị quái vật làm thịt. Rời kinh nghiệm cũng không phải trong thời gian ngắn có thể luyện đi lên. Yên tâm. Hoa báo lắc lắc dao găm cười nói, cái kia hai tên gia hỏa mới sẽ không treo đây, chỉ có ta như vậy cô đơn tịch mịch đạo tặc không có người bảo hộ mới dễ dàng chết. Ta chịu không được, mau tới cái đại tỷ tỷ ôm ta một cái. Tới, mèo hoa, Phượng Vũ khoảng cách thật xa ngoắc ngoắc tay, tỷ tỷ ôm một cái. A ha ha, hoa báo lui lại hai bước nói ra. Vũ tỷ ngươi lại nghịch ngợm, ngươi như thế đùa bỡn ta, vạn nhất Long ca tháng này không cho ta phát tiền lương làm sao bây giờ? Ha ha ha, Long Phi cười cười, sau đó hắn nghiêng đầu. Chỗ đó tựa hồ có hai bóng người chớp động lên. A, có người khác đến. A, thật giả? Hoa báo quay đầu dướn cổ lên. Chúng ta nơi này vào sâu như vậy ma vụ rừng rậm, cũng không phải người bình thường có thể tới. Dựa vào, sẽ không phải là thánh tài người A. Sẽ không như thế xảo đi. Mèo hoa đi qua nhìn một chút. Phượng Vũ nói ra, không phải chúng ta khu hoặc là thánh tài những cái kia công hội người trực tiếp xử lý. Nơi này vị trí tốt như vậy cũng không thể bại lộ. Biết, hoa báo gật gật đầu. Nhìn ta, muốn là gà mờ loạn nhập lời nói. 10 giây sau ta mời mọi người nhìn pháo hoa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.